Thần nông tiểu y tiên, chương 634, mưu tài không đủ, lại muốn hại mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương thiếu, lời này của ngươi là ý gì? Lục Thông nghe một chút, nhất thời đem mắt tam giác một phen, tàn bạo nói đạo. Phải biết có thể phải về một nửa, Lục Mộ cũng là đến lấy một gương mặt già nua mới làm được. Thế nào, kia một nửa không muốn trở lại, hóa ra ngươi còn chuẩn bị tìm ta bồi hay sao? Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét, bồi cũng không dám, đối mặt Lục Thông lãnh sắc, Lương Phi chút nào sợ hãi, nhưng quét mắt nhìn hắn một cái, lại nói. Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, Lục lão bản ngươi bình thường hẳn không phải là loại này im hơi lặng tiếng ngươi. Theo Lục lão bản ngươi ở đây một dãy thực lực, lại làm sao có thể sợ hãi những thứ kia xa quốc con khỉ. Hết lần này tới lần khác Lục lão bản hôm nay thì nhịn cơn giận này. Bầy đặt huynh đệ bị bọn họ đánh chết, vẫn còn chỉ có thể phải về một nửa. Hừ, thế nào, nghe Lương thiếu ngươi ý những lời này, hóa ra là tại hoài nghi ta là cùng đám này xa quốc con khỉ hợp mưu hay sao? Lương Phi lãnh ngôn, nhất thời dẫn hỏa Lục Thông mồi dẫn hỏa. Hắn một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Phi, hai quả đấm bạo cầm, trong mắt càng như là muốn phun ra lửa. Vân Thúc trong lòng đang tại vui mừng, vừa thấy tình này, lúc này bị sợ rồi cái lảo đảo, vội vàng bồi tiếu tới giảng hòa. Lục lão bản, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, Lương thiếu hắn tuyệt đối không phải cái ý này. Bây giờ có thể muốn trở về một nửa ta tự biết đủ rồi, ngươi trước bận rộn, làm việc trước. Hừ, Lục Thông căm tức nhìn Lương Phi, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, đang ở bên này không xuống đài được, vừa thấy Vân Thúc cho mình dưới bậc thang, lúc này mới âm mặt đối với Vân Thúc nói. Bây giờ sắc trời đã chậm, đi đường đêm không yên ổn, hai vị ở trên núi nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi đi. Lục Mỗ còn có việc, sẽ không tiễn, dứt lời, hắn rơi mũi lại phun ra một tiếng hừ lạnh, mặt lạnh phất tay áo rời đi. Đêm đó, hai người sau khi ăn cơm tối xong, liền bị Lục Thông an bài tại một gian điều kiện coi như không tệ bên trong căn phòng nghỉ ngơi. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, Lương Phi không hề buồn ngủ, chợt hướng Vân Thúc hỏi. Vân Thúc, ngươi có không có cảm thấy này Lục Thông có cái gì không đúng à? Hừ. Vân Thúc nghe một chút, sợ đến vội vàng dựng thẳng chỉ ở trước miệng tỏ ý Lương Phi chớ có lên tiếng, rất là dè đặt nói. Lương thiếu, nơi này là bọn họ địa bàn, chính phủ đều không xen vào bọn họ, chúng ta nói chuyện có thể phải cẩn thận một chút à, cẩn thận gì đó. Chẳng lẽ bị chúng ta phát hiện vấn đề vẫn không thể nói? Lương Phi vô cùng không để ý mà lắc đầu một cái. Trong ánh mắt lộ ra một tia không che giấu được tức giận. Theo ta thấy, Lục Thông cùng đám kia giặc cướp căn bản là một nhóm. Bọn họ làm như vậy, cố ý chính là muốn diễn xuất cho chúng ta nhìn. Vân Thúc, ngươi tổn thất nhóm kia phỉ thúy ít nhất được có hơn 20 triệu, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị tính như vậy? Ai, coi như bọn họ là một nhóm thì có thể làm gì? Huynh đệ, nơi này chính là biên cảnh A, là bọn họ địa bàn, chúng ta không thể không cẩn thận A. Vân Thúc buôn bán nhiều năm, chỗ trải qua đối nhân xử thế tự nhiên so với Lương Phi muốn lão đạo khéo đưa đẩy nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì vậy, hắn mặc dù đã sớm nhìn ra chuyện này có mờ ám, nhưng vì an toàn cân nhắc, chỉ đành phải không chớp mắt giả bộ hồ đồ, nhìn kia một nửa phỉ thúy rơi vào Lục Thông trong tay mà không có một điểm biện pháp nào. Thấy rõ rồi một điểm này sau, Lương Phi trong lòng thoáng như minh kính. Trên thực tế, nếu là đổi hắn một người độc thân, là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy im hơi lặng tiếng, dù là coi như là núi đao biển lửa, cũng phải theo Lục Thông nơi đó cầm lại đồ mình. Nhưng là, Vân Thúc nói cũng xác thực có lý, nơi này là hai nước luật pháp đều không xen vào biên cảnh địa khu, dõi mắt hơn 10 dặm đều là Đại Sơn. Ở chỗ này, chính là hắn Lục Thông thiên hạ, hơn nữa hắn những thứ kia đám thủ hạ còn mỗi người đeo thương. Chính mình một người độc thân ngược lại không sợ hãi, có thể làm gì còn muốn bảo vệ Vân Thúc, không thích hợp đại động can qua. Lương thiếu, khẩu khí này chúng ta liền tạm thời nhịn xuống đi. Tốt xấu bọn họ cũng trả về rồi một nửa phỉ thúy, chuyến này chúng ta cũng không tính bạch bào, đang tung bay nơi đó cũng có thể có câu trả lời. Tựa hồ nhìn thấu Lương Phi suy nghĩ trong lòng, Vân Thúc lắc đầu thở dài một tiếng, khuyên giải an ủi rồi Lương Phi mấy câu. Bóng đêm sâu hơn, Vân Thúc theo Lương Phi trò chuyện mấy câu, cảm thấy một trận buồn ngủ núp ở đó, liền ngáp dài lên giường đi ngủ. Nhìn Vân Thúc hơi dính lên giường đầu liền khò khò ngủ say dáng vẻ, Lương Phi không biết nói gì. Đầu năm nay, gì đó đều không trông đỡ được tâm rộng người a, dưới mắt, nhìn Vân Thúc bộ dáng này, lại nơi nào giống như một cái mới vừa bị người đánh cướp người. Chỉ bất quá, như đã nói qua lại đúng như Vân Thúc chính mình từng nói, hắn cũng bất quá chỉ là mang đến mấy triệu, hiện tại Phỉ Thúy tuy bị từng cướp nửa, nhưng chuyển tay một cái vẫn là lập tức có khả năng kiếm lên hơn 10 triệu, cũng coi là rất có thu hoạch đi. Lúc này, Vân Thúc tuy là ngủ say sưa, nhưng Lương Phi nhưng là không hề buồn ngủ. Trong lòng của hắn rất rõ, mình lúc này thân ở xứ lạ hiểm địa, không thể không nhấc lên 12 phân cẩn thận. Đối với Lục Thông, Lương Phi hiểu cũng không nhiều, như người này nếu dám ở khu vực này kéo thế lực, còn công khai đeo thương, hiển nhiên chính là trên tay có dính nhân mạng thứ liều mạng. Ban ngày hắn tuy là cùng Sa Quốc giặc cướp hợp mưu đoạt đi Vân Thúc gần nửa Phỉ Thúy, cái này cũng không biểu thị hắn đối với một nửa kia Phỉ Thúy không có tham luyến. Nếu tiểu tử này thừa dịp Lương Phi, Vân Thúc hai người ngủ say thời khắc, cho hắn hai người mang đến mưu tài hại mệnh, vậy cũng như thế nào cho phải. Lương Phi trong lòng tồn loại này lo âu, càng là khó mà ngủ. Trằn trọc chờ mình mà nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu. Lương Phi càng ngày càng cảm thấy rất có loại khả năng này, thì càng thêm ngủ không bình yên. Cuối cùng, hắn không tránh khỏi trong đầu loại này điểm bất tường, ngồi dậy, bắt đầu thu gom lên trong đầu nghĩ bậy, ngưng tâm tĩnh hơi thở, vận dụng thấu thị chi nhãn, hướng ngoại giới dò xét. Đúng như dự đoán, Lương Phi lo âu một điểm, thần nhãn nhìn xuyên tường vừa mới mở ra, hắn liền lập tức rõ ràng nhìn đến, tại bọn họ ngoài nhà trong bụi cỏ, chính mai phục một ít hắc y nhân. Quả nhiên là âm hiểm ác độc tiểu nhân, nhìn đến này mấy người quần áo đen, Lương Phi trong lòng tức giận càng nặng, lập tức cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra, này Lục Thông quả nhiên không hổ là cái ăn tươi nuốt sống Sơn Đại Vương A, đã cầm đi hơn nửa Phỉ Thúy, vẫn ngại không đủ, vậy mà muốn liền một nửa kia cũng phải bắt lại. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả mình cùng Vân Thúc tính mạng đều không bỏ qua cho. Tốt một cái lòng dạ ác độc ra hỏa. Vào giờ phút này, Lương Phi trong lòng mặc dù là tức giận không thôi, nhưng là muốn cần phải giữ được tỉnh táo, tài năng ung dung ứng đối dưới mắt loại nguy hiểm này cục diện. Trong đầu hắn lâm vào trầm tư, thật lâu, một cái cách đối phó nhanh chóng nổi lên hắn tâm trí, hắn thu hồi nhìn thấu lực lượng, đứng dậy đóng kỹ đèn sau, nhẹ giọng đi ra ngoài. Đi ra cửa, hô hấp ngoài cửa mới mẻ thêm yên lặng không khí. Lương Phi nhất thời cảm thấy tâm trí thông minh, tinh thần cũng không khỏi địa biến được nhanh nhẹn rất nhiều. Nhìn đen nhánh như mực bóng đêm, Lương Phi khởi động mắt thần, bắt đầu quan sát chung quanh tình huống. Mắt thần khả năng, quả nhiên không tầm thường, mặc dù tại loại này đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, Lương Phi trước mắt như cũ minh tê như gương, dõi mắt chỗ, bất kỳ minh ám chỗ nhỏ nhẹ biến hóa, đều không cách nào tránh được ánh mắt hắn. Một phen dò xét bên dưới, Lương Phi đã đem những thứ này người đi đêm cất giấu ẩn giấu vị trí, tất cả đều điều tra được rõ ràng. Lúc này cười lạnh một tiếng, theo một cái không tưởng được vị trí, hướng bọn họ chỗ ẩn thân bí mật đi qua. Cách chương.